Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Nhện con tại trong thành thị đi lại xích đu, một phương mặt là thanh lý hắn đã từng lưu lại tơ nhện, một phương khác mặt thì là nhìn xem có cái gì địa phương cần hắn trợ giúp. Hiện tại Peter, cả ngày cùng băng qua đường lão thái thái lão gia gia lăn lộn cùng một chỗ. Thật sự là bởi vì thật không có cái gì tội phạm cần hắn xuất thủ à. Bất quá, làm là hữu hảo hàng xóm Spider-Man, Peter vẫn là dùng hết khả năng làm đến chính mình nên làm mỗi một chuyện. Cho, tiểu gia hỏa. Lần sau có thể ngàn vạn phải chú ý a. Peter từ một bên đại thụ bên trên cởi xuống cái kia bị vây khí cầu, đưa tới trước mặt một đám trẻ con trong tay. Cảm ơn ngươi, Spider-Man, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Đám trẻ con mừng rỡ quơ hai tay. Đến, kia khí cầu lại một tương đương lần bay lên không? Peter xấu hổ, tay phải bắn ra một cây tơ nhện. Nặng mới đem khí cầu kéo xuống. Bọn nhỏ lần nữa hoan hô đứng lên. Spider-Man tiên sinh, vì cái gì ngươi một mực mang theo mặt nạ đây? Thiết nhân, Batman bọn hắn đều không mang theo mặt nạ. Có cái tiểu nam hài mở miệng hỏi nói. Hai mắt thật to bên trong lóe ra nghi hoặc. Đây là bí mật a tương đương. Nhện con duỗi cái ngón tay cái, sau đó một cái lộn ngược ra sau tơ nhện ra tay. Đi lại xích đu biến mất tại một đám trẻ con trước mặt. Peter sở dĩ một mực mang theo mặt nạ là lo lắng Mai Di an toàn. Hắn sợ hãi những người xấu kia nhóm không đối phó được chính mình, sau đó đi tìm Mai Di phiền phức. Hắn tuyệt đối không có thể làm cho Mai Di ở vào an toàn ẩn hoạn bên trong. Điểm này làm bản thúc thúc qua đời về sau liền trở thành Peter nhất kiên định mục tiêu. PS, mày thẩm nghe quá già rồi. Nước ngoài di thẩm thúc cứu đều là không phân. Ông, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích xẹt qua thành thị. Hết thảy sự vật đều trở nên mới tinh. Chuyện gì xảy ra? Chiến y tỷ tỷ, có địch nhân xâm lấn sao? Ở đâu? Peter thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên, mắt quang hoàn xem chung quanh nơi này biến hóa hết thảy. Mà bị hĩnh xưng là chiến y tỷ tỷ thì là Spider-Man chiến y từ mang trí tuệ nhân tạo trí tuệ nhân tạo. Thực tế bên trên, Tony tại nghiên cứu lúc sau đã cho vị này trí tuệ nhân tạo mệnh tên. Chỉ bất quá Peter một mực nghĩ không ra tên của nàng, cho nên nói chung đều gọi hô hắn là chiến y tỷ tỷ, không cần lo lắng. Peter, ta đã cùng cái khác mấy cái trí tuệ nhân tạo liên lạc qua. Đây là Lạc Băng tiên sinh ma pháp, chiến y tỷ tỷ thanh âm cực kỳ thanh thúy. Giống như là một cái nhà bên thiếu nữ, nguyên lai là Lạc đại ca a. Peter nới lòng một ngụm khí, nhìn lên trước mặt khác biệt quá nhiều hoàn cảnh, không nhịn được mở miệng tán thưởng. Mà pháp thật là quá thần kỳ, đúng vậy đây, chiến y tỷ tỷ lý trí hồi phục. Mặt trời lặn về Tây, Peter xử lý xong nhà bảo tàng dị biến sự kiện, một thân một mình ngồi tại cao ốc sân thượng bên trên. Hắn ưa thích đứng tại loại này chỗ cao phơi nắng, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Tại kết thúc cùng Deadpool dài đến 2 tiếng đồng hồ hơn nói chuyện phiếm điện thoại về sau, Peter lo lắng nhìn thoáng qua điện thoại của mình phí. Avenger là không có tiền lương cái này nói chuyện. Tài nguyên cùng hưởng, cùng S-H-I-E-L, đề tích phân chế độ hoàn toàn không giống. Cũng không có bất kỳ tiền thưởng cùng nhiệm vụ trả thù lao. Peter chi tiêu hàng ngày đều là dựa vào bản thân một cái khác phóng viên thân phận kiếm được. Hắn cũng không thiếu tiền. Hắn quay chụp Spider-Man ảnh chụp cùng Avenger cá nhân chiếu vang dội toàn bộ toàn cầu. Đương nhiên, ở trong đó phần lớn bị tòa báo công ty cho kiếm lời đi. nhưng là Peter cũng có không ít tiền thưởng. Với lại hắn ưa thích chụp ảnh, có phương này mặt yêu thích. Đối với hắn mà nói, nhiều tiền tiền ít đều là một chút không quan trọng sự tình. Mỗi một ngày đều là tiệm một ngày mới. Xem ra sau này không thể cùng Wade trò chuyện đã lâu như vậy. Với lại, Stark tiên sinh hôn lễ ngày đó, ta muốn đưa chút gì đây? Peter nhíu mày đăm chiêu. Hắn rất ngưỡng mộ Stark tiên sinh, tựa như là đối Lạc đại ca đồng dạng. Nghĩ nửa ngày, nhện con cũng không có muốn ra cái gì thích hợp lễ vật. Đành phải gãi đầu một cái. Mười chia ra đâu, cái kia về nhà ăn cơm đi. Không biết Maisie hôm nay làm món gì ăn ngon, Peter nghĩ đến Maisie tay nghề. Cười cười, nhảy lên một cái, từ cao ốc bên trên trực tiếp nhảy xuống tới. Peter trong nhà, kẹt kẹt, đại môn bị Peter từ bên ngoài mặt mở ra. Trong tay hắn ôm một chùm tươi hoa, đó là đi ngang qua cửa hàng lúc mua được. Maisie cực kỳ ưa thích hoa, trong viện đều trồng đầy đủ loại đóa hoa. Ta lần này là từ đại môn tiến đến a, không có leo tường, nhện con nói xong, nhấn xuống một cái nút, trên người Spider-Man chiến y chậm rãi thoát ly. Biệt thự này là Queen County bị hủy về sau Lạc Băng tặng, tuyển chỉ tới gần nội thành, yên tĩnh lại yêu nhã, không là rất lớn, nhưng cực kỳ ấm áp. Không Lạc Băng mặc dù bình thường nhìn qua tùy tiện, từ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, bất quá một số thời khắc, hắn cẩn thận cũng phá lệ khiến người ta cảm thấy ấm áp. Maisie, còn không có tan tầm sao? Peter nghi ngờ nhìn về phía phòng khách. Maisie có một phần lãnh đạo công việc phúc lợi rất tốt, còn có Song Hiu. Bình thường cái giờ này, nàng đều hẳn là tan việc. Thùng thùng, Peter nghe được trong môn động tĩnh, cười hắc hắc hai tiếng, đem tươi hoa giấu đến phía sau, chuẩn bị cho Maisie một kinh hỉ. Ân, mỗi ngày lệ cũ kinh hỉ. Kẹt kẹt, phòng khách cửa bị mở ra, một mặt nước mắt Maisie xuất hiện ở Peter trước mặt. Răng rác, tươi hoa trực tiếp rơi vào bên trên. Peter không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến Maisie khóc, đáy lòng không khỏi rất là phẫn nộ. Hắn giống như điên chạy hướng Maisie, muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vào lúc này, rất lâu chưa từng nghe qua thanh âm quen thuộc vang ở Peter bên tai. Ổn trọng điểm hai từ, người hiện tại thế nhưng là Spider-Man, mặt trời lặn về Tây. Dương quang tán tại bản Peter mặt bên trên, nụ cười kia là như vậy hiền lành, như vậy ấm áp. Peter Parker lăng ngay tại chỗ, nhất thời trong lúc đó đã mất đi năng lực suy tư. Hắn dùng sức vỗ vỗ mặt mình, rõ ràng cảm giác đau đớn nói cho hắn biết đây hết thảy đều không phải là nằm mơ. Bản thúc thúc, Peter Parker đầu tiên là hoài nghi phán đoán của mình. Sau đó nhìn về phía một bên Maisie, Maisie hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, khóe mắt lần nữa lưu lại một chuỗi nước mắt, đó là nước mắt vui sướng. Peter hướng thẳng đến bản vọt lên quá khứ, vọt vào ngực của hắn. Thế nhưng là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cái khác không gian song song. Peter rất là hưng phấn, nhưng trong hưng phấn vẫn như cũ có nghi hoặc. Xen vào trước mắt thế giới song song sự tình, hắn theo bản năng mở miệng nghi vấn, là vị kia gọi Lạc Băng tiên sinh. Hắn nói hắn đến từ tương lai, hài tử, ta không có ở đây những ngày này tựa hồ phát sinh rất nhiều chuyện. Chúng ta cần phải thật tốt tâm sự, bản mỉm cười nói. Vâng, Peter vui vẻ cười to lên, còn nhớ rõ ta lúc đầu cùng ngươi nói câu nói kia sao? Vẫn nhớ, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Ngoặc kép, lực điện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.